Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 834 mộng. Nhìn xem dựng ngược trên trần nhà. Cái kia áo trắng chân trần thiếu nữ. Hắc bào thủ lĩnh trong lòng giật mình. Há to mồm hô, tử vong nữ yêu. Vương Khả Khả đầu lông mày cụp xuống. Một loại tan nát cõi lòng cảm giác tự nhiên sinh ra. Vô hạn truyền xuống tiếp. Để cho người ta nhịn không được muốn che chở nàng. Bảo hộ nàng. Tại sao phải gọi ta như vậy đâu? Người ta có thể không quá ưa thích cái ngoại hiệu này. Thế nhưng ở đây nghe qua tử vong nữ yêu. Danh hiệu người. Nhưng đều là sợ hãi cả kinh. Lập tức cúi đầu. Không dám nhìn đối phương. Thật sự là cái danh hiệu này bên trong ẩn chứa quá nhiều mùi máu tanh cùng kinh khủng. Tử vong nữ yêu là A Tha thủ hạ mạnh nhất sứ đồ. Tình miêu thiên tai sứ giả một trong. Đang thức tỉnh trở thành sứ đồ trước đó. Vương Khả Khả từng cùng Triệu Diệu tốt nghiệp ở một cái đại học. Nhưng mà cùng sau khi tốt nghiệp sẽ đi làm kiếm tiền Triệu Diệu khác nhau. Vương có thể lựa chọn tới nước Mỹ du học. Đồng thời còn thi đậu các phất đại học. Trở thành ha, không tâm lý học chuyên nghiệp thạc sĩ. Mà tại về sau siêu năng sau khi thức tỉnh, nàng thành vì để cho đồ. Bởi vì cùng A Tha năng lực tương tính cực cao, bị A Tha chọn chúng, tỉ mỉ bồi dưỡng, trở thành A Tha thủ hạ mạnh nhất sứ đồ. Cùng Hải Long trấn thủ một phương khác nhau, nàng cho tới nay cũng không biết đóng tại một chỗ, mà là bốn phía chinh chiến, tiêu diệt vô số tinh miêu kẻ địch. Lưu lại tử vong nữ yêu mùi máu tanh truyền thuyết. Nhưng cùng rất nhiều hoặc là tránh né. Hoặc là ánh mắt hiếu kỳ khác nhau. Liền thấy Triệu Diệu gắt gao nhìn chằm chằm phía trên áo trắng thiếu nữ. Từ đầu thấy được chân. Lại từ chân thấy được đầu. Kia nóng bỏng cay ánh mắt thấy Vương Khả Khả đều có chút ngượng ngùng. Triệu Diệu cái tên này. Như thế gắt gao nhìn chằm chằm ta làm gì? Chẳng lẽ hắn thích ta rồi? Vương Khả Khả chỉ có thể làm không có phát hiện Triệu Diệu ánh mắt. Nhìn xem hắc bào thủ lĩnh nói ra. Ai là cấm ma sứ đồ? Hắc bào thủ lĩnh cắn răng nói. Ngươi giết ta đi. Ta cho dù chết cũng sẽ không nói cho ngươi. Tử vong nhưng không có dễ dàng như vậy. Liền thấy. Vương Khả Khả hướng phía hắc bào thủ lĩnh thổi một ngụm. Đối phương lợi dụng một loại mắt trần tốc độ rõ rệt bắt đầu già yếu. Chính mình nhìn xem da của mình dần dần khô quát, biến nhăn, nhìn xem lông tóc dần dần thưa thớt, biến trắng, như thế tươi sống nhìn xem chính mình già đi, tuyệt đối là một loại thường nhân khó mà tưởng tượng tra tấn. Liền thấy vừa mới còn không ai bì nổi hắc bào thủ lĩnh trong miệng phát ra tiếng kêu thảm. Hai tay ôm đầu, một mặt sụp đổ té quỵ dưới đất, những người khác nhìn xem một màn này. Tất cả đều dọa đến đồng dạng run lẩy bẩy. Triệu Diệu lại là mặt lộ vẻ tò mò. Nhìn một chút Vương Khả Khả lại nhìn một chút đã tóc trắng phơ. Đã biến thành lão nhân hắc bào thủ lĩnh. Thật thay đổi. Bất luận là vừa vặn Vương Cửu Dương biến thành Vương Khả Khả. Vẫn là hiện tại tuổi trẻ biến thành lão già. Giống như đều là thật thay đổi. Không phải bình thường huyễn thuật. Ít nhất ta sức quan sát không cách nào nhìn ra già tới. Thế nhưng ta như cũ không cách nào sử dụng siêu năng lực. Triệu Diệu vận dụng lấy 6 mèo lực lượng sức quan sát không ngừng quan sát đến. Thầm nghĩ trong lòng. Nhưng chính là như vậy mới không bình thường. Loại năng lực này. Cảnh tượng trước mắt. Khiến cho Triệu Diệu có chút nhớ tới từng ác mộng mèo. Là khống chế mộng cảnh năng lực sao? Thế nhưng là. Ta là lúc nào làm cái này mộng? Vẫn là cùng nhiều người như vậy cùng một chỗ làm cái này mộng. Nếu như là mộng cảnh, cái kia cái mộng cảnh này bên trong phát sinh sự tình. Đối hiện thực sẽ có ảnh hưởng sao? Ngay tại Triệu Diệu phỏng đoán lấy Vương Khả Khả siêu năng lực lúc. Liền thấy nơi xa già đi hắc bào thủ lĩnh té quỵ dưới đất. Hướng phía Vương Khả Khả cầu xin. Ta không biết, ta thật không biết là ai. Hết thảy đều là bí mật hành động. Mau dừng lại đi, đừng có lại đem ta biến già rồi. Như thế sao? Vương Khả Khả thì thào nói ra. Sau một khắc phía dưới hắc bào thủ lĩnh đã phịch một tiếng ngã trên mặt đất. Biến chất giống như một cái khô lâu như thế. Ngay sau đó mặt khác người áo đen cũng một cái tiếp theo một cái ngã trên mặt đất. Ngất đi, Vương Khả Khả hướng phía chúng người cười nói. Kế tiếp còn mời mọi người phối hợp một chút. Ta sẽ để cho các ngươi từng cái ngất đi. Nếu như ai ngất đi về sau, mọi người năng lực liền khôi phục. Như vậy hắn liền là cái kia thi triển cấm siêu năng lĩnh vực người. Nghe được Vương Khả Khả cái này nói chuyện, đám người dồn dập gật đầu phụ họa. Thế là Vương Khả Khả lại thổi một ngụm, kèm theo một trận hương gió đập vào mặt. Một tên tiếp lấy một tên khách khứa đầu một ngất, đã lâm vào trong giấc ngủ. Triệu Diệu hướng phía một bên mèo Ragdoll Diana hỏi. Diana, người cảm thấy nơi này là mộng cảnh sao? Diana năng lực chính là nhập mộng, có thể khiến cho rơi vào trạng thái ngủ say sinh vật tiến vào mộng đẹp. Mà nàng thì có khả năng tiến vào đối phương mộng, quan sát đối phương mộng, thậm chí ảnh hưởng đối phương mộng nội dung. Giờ phút này nghe được Triệu Diệu nói lời, Diana lắc đầu, ta không biết, năng lực của ta không có cách nào phát động, nhưng mà dựa theo lẽ thường tới nói, mộng thị phi hiện thực, là sinh vật ý thức tập hợp, cho nên bất luận cái này mộng đến cỡ nào chân thực, chỉ cần hắn là mộng, liền nhất định có không hợp ăn khớp địa phương. Không hợp ăn khớp địa phương sao? Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Tại cấm siêu năng lĩnh vực bên trong, Vương Khả Khả vẫn là thi triển siêu tự nhiên lực lượng. Đây chính là không hợp ăn khớp địa phương. Nhưng nếu như nơi này là mộng cảnh, lại thế nào tỉnh lại đâu? Lúc này, Triệu Diệu có chút may mắn chính mình không có ngay từ đầu liền bại lộ thân phận cứng rắn. Nếu như ở đây thật là trong mộng cảnh, không hề nghi ngờ là thuộc về hắn siêu năng yếu hạng. Phiền phức. Sớm biết cái này A Tha năng lực khả năng cùng mộng cảnh có quan hệ, ta nên cuối cùng lại trừng trị hắn. Một bên khác, theo một người đàn ông tuổi trung niên ngã trên mặt đất. Ở đây tất cả mọi người phát hiện siêu năng lực đã lần nữa về tới trên người mình. Hiển nhiên vừa mới ngã xuống đất nam tử chính là cấm siêu năng lĩnh vực sứ đồ. Vương Khả Khả phất phất tay, liền có hai tên bảo an nhân viên đi lên phía trước, đem đàn ông kéo xuống. Tiếp lấy nàng nhìn về phía mọi người tại đây, vừa cười vừa nói, thật có lỗi các vị, khiến cho mọi người lo lắng hãi hùng. Vũ trang phần tử đều đã bị tóm, yến hội lại bắt đầu lại từ đầu. Mọi người thỏa thích hưởng lạc đi, yến hội lần nữa bắt đầu. Trong đám người truyền đến tiếng hoan hô, chỉ bất quá thỉnh thoảng có người nhìn về phía Vương Khả Khả trong ánh mắt đều tràn đầy kính sợ. Triệu Diệu ánh mắt lại là nhìn về phía biến thành lão giả hắc bào lãnh tụ. Thẳng đến lúc này giờ phút này, hắc bào lãnh tụ còn là một bộ dần dần già đi bộ dáng, không có chút nào biến trở về dấu hiệu. Triệu Diệu nhíu nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, bây giờ còn đang trong mộng, vẫn là nói không phải là mộng cảnh siêu năng lực. Phiền phức a, đến cùng làm như thế mới tương đối tốt. Bên cạnh cá viên cũng là bị một đám mèo cái bao vây lại. Một mặt sùng bái mà nhìn xem hắn. Cameron ca ca, người thật lợi hại a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Khai mở Mai Long người vừa mới anh dũng a. Cameron, cùng ta cùng một chỗ chụp tấm hình chiếu đi. Được rồi, đều đừng cho ta ngạc nhiên. Nói, cá viên con mắt chớp chớp, hướng phía rất nhiều mèo cái hơi hơi tỏa ánh sáng. Thản nhiên nói, ta chỉ là làm một con mèo chuyện nên làm. Thấy cá viên cái kia tản ra huyền bí hào quang hai mắt, rất nhiều mèo cái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Trời ạ, ánh mắt của hắn thật xinh đẹp. Tốt ánh mắt thâm thúy. Cameron nguyên đến như vậy đẹp trai sao? Tốt tang thương. Con mèo này trên thân cảm giác ẩn giấu rất nhiều bí mật. Mạnh mẽ, xuất khí, huyền bí. Ta đợi chút nữa nhất định phải cùng hắn đơn độc nói chuyện. Một bên khác, Triệu Diệu đã lần nữa lợi dụng huyễn thuật cùng gạt bỏ trường vực đem mèo con nhóm giấu ở trên người. Sau đó một mặt đề phòng nhìn phía xa, Vương Khả Khả từng bước một hướng hắn đi tới. Nếu như là mộng cảnh, nàng sẽ phát hiện được ta dị thường sao? Vương Khả Khả đi đến Triệu Diệu trước mặt, một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ nói ra. Bạn học cũ. Ngươi xem ra cũng không phải người bình thường a. Nàng gõ gõ móng tay. nhẹ nhàng thở dài nói. Thành thật khai báo đi. Người đến cùng là bên nào người? Đừng để ta khó xử. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền. Thịnh thế đỉnh cao.